Bất Diệt Long Đế, chương 2454, phung phí của trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly xưa nay không là khoanh tay chịu chết người, sở dĩ hắn quả quyết hướng bạch hỏa khu vực chỗ sâu phóng đi. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân, hắn có thể cảm ứng được một điểm xích dương từ trong thân thể tại liên tục không ngừng toát ra hỏa diễm, còn có nham tương loại hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, điều này nói rõ cái gì? Nói minh bạch sắc hỏa diễm không ngừng đang tiêu hao xích dương tử bên ngoài cơ thể hộ thuẫn năng lượng, xích dương tử không thể không phóng xuất ra hỏa diễm bổ sung hộ thuẫn. Nói cách khác xích dương tử không phải không sợ bạch sắc hỏa diễm, chỉ là dùng cái kia hộ thuẫn đứng vững thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xoẹt, Lục Ly thả ra sát đế chân ý, bạch sắc hỏa diễm bị dẫn dắt gào thét mà đi, xích dương tử hộ thuẫn nhưng không có phá vỡ, bất quá xích dương tử đuổi theo tốc độ hơi trở nên chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly đại hỉ, xích dương tử tại bạch hỏa khu vực nội không dám làm loạn, cái này cho hắn cơ hội. Xích dương tử cũng không dám phóng thích công kích, rất rõ ràng có phải hay không nghĩ hư hao thập nhị mai thiên trúc quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu tử, bên kia xích dương tử mở miệng lần nữa, hắn trầm giọng nói ra. Khá, đừng, quật cường, người bác long thuật suy yếu kỳ rất nhanh sẽ đến. Như vậy đi, giao ra 10 cái thiên trúc quả ta lập tức rời đi. Ta có thể lập xuống chủ thần huyết thể, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xích dương tử nhượng bộ, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xích dương tử già như vậy mà, nếu như là bình thường tình huống, làm sao có thể nhượng bộ, điều này nói rõ hắn nhanh không chống nổi, không có khả năng thời gian dài tại bạch hỏa khu vực nội ở lại. Lục Ly một bên nhanh chóng tại bạch hỏa khu vực nội đi dạo, một bên liên miên không ngừng phóng tích sát đế quỷ trảm, vô số bạch sắc hỏa diễm chen chúc mà đi, đem xích dương tử đều cho bao lồng đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xích dương tử âm thầm kêu khổ, bạch hỏa quá bá đạo, mấu chốt là bạch hỏa nhiều lắm, Lục Ly liên tục không ngừng dẫn dắt tới, xích dương tử mặc dù còn có thể đứng vững, nhưng cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn một thế anh danh, cũng không muốn tại cái này làm hỏng, giống như đùa lửa cả một đời, tại cái này bị đốt thành than cốc, hắn có thể gánh không nổi cái mặt này. Hắn kỳ thật có thể công kích, hắn cũng có lòng tin giống như cưỡng ép công kích một chiêu tựu miểu sát Lục Ly. Vấn đề là Lục Ly trên thân mang theo thập nhị mai thiên trúc quả, giống như hắn công kích những trái này khẳng định lại có rất nhiều bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không hiểu thiên trúc quả. Thứ này đích thật là siêu cấp thần dược, đối với tu luyện hỏa hệ chân ý người mà nói kia là vô thượng chí bảo. Mặc dù những này thiên trúc quả còn không có thành thục, nhưng xích dương tử có nhiều thời gian các loại. Đem những này quả ném đến ngân viêm núi lửa bên trong, hoặc là ngay tại cái này bồi dưỡng, không ra 5.000 năm thời gian liền có thể thành thục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một khi những trái này thành thục, hắn luyện hóa về sau, hắn có 7 thành nắm chắc đột phá ngũ kiếp đỉnh phong, trở thành lãnh chúa cấp cường giả. Lãnh chúa cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây đối với bọn hắn này loại sống mấy chục vạn năm lão ma tới nói kia là nhiều năm tha thiết ước mơ sự tình, bất kỳ cái gì sự tình cũng không bằng chuyện này trọng yếu. Ngô gia ban thưởng tính là gì, coi như cho hắn tiến vào 10 lần nguyên thủy bí cảnh cũng không bằng cái này thập nhị mai quả. Sở dĩ vừa rồi hắn liền lập xuống chủ thần huyết thệ nói hết ra, dùng thân phận của hắn loại lời này tự nhiên là không thể tùy ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không thể động thủ, cái kia có thể làm sao bây giờ? Xích dương tử rất quả quyết lui ra ngoài, hắn nhanh chóng thối lui đến tử hỏa khu vực, hắn cường đại thần niệm xuyên thấu vào khóa chặt Lục Ly truyền âm nói. Tiểu tử khác, đừng, vùng vẫy, ngươi trèo trống không được bao lâu, đợi lát nữa ngươi sẽ bị đốt sống chết tươi. Cho ta 10 cái quả lập tức đi, lão phu là xích dương tử, ngân viêm hải vực nổi danh, quyết không nuốt lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, Lục Ly cười lạnh, hắn cũng không phải không tin xích dương tử, vấn đề là cho xích dương tử 10 cái quả, vậy hắn chỉ còn lại 2 cái. 2 cái quả hắn như thế nào ngăn trở cái này bạch hỏa, ngăn không được bạch hỏa, hắn tại tử hỏa bên trong có thể sống bao lâu, đi một cái xích dương tử, có thể hay không tới một cái bạch dương tử, hắc dương tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dù sao đều là chết, Lục Ly cũng không muốn đem chí bảo nhường ra đi, cái này xích dương tử coi trọng như vậy thiên trúc quả, đây nhất định là vô thượng thần dược. Vô Thượng Thần Dược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nghĩ tới đây nội tâm khẽ động, cái quả này đều có thể hấp thu bạch sắc hỏa diễm, vậy hắn luyện hóa một mai, có phải hay không có cơ hội ngăn trở bạch sắc hỏa diễm đâu? Hắn hiện tại có thập nhị mai, luyện hóa một hai cái, thậm chí luyện hóa bốn cái đều ảnh hưởng không lớn. Hắn hiện tại là cùng đường mạt lộ cũng mặc kệ nhiều như vậy, lấy xuống một mai quả, há mồm tựu cắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm chấm, a mùi vị không tệ a, miệng đầy mùi thơm ngát, vào miệng tan đi, Lục Ly cảm giác một đạo nhiệt lưu tràn vào bụng dưới, nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán, trong nháy mắt đó Lục Ly đều cảm giác bay lên, sảng khoái đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn hiện đã không thế nào ăn, tu luyện thoáng cái liền có thể bổ sung thân thể năng lượng, hiện tại ăn cái quả này, hắn cảm giác muốn ăn mở rộng a, bại gia tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phía ngoài Xích Dương Tử một mực tại dò xét Lục Ly, hắn sống hơn 30 vạn năm, thần niệm nên đến cỡ nào cường đại, sở dĩ tử hỏa cùng bạch hỏa mặc dù có thể suy yếu thần niệm dò xét, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly. Khóe miệng của hắn quất thẳng tới động tức giận đến râu ria đều dựng lên, cái quả này còn không có thành thục Lục Ly tiểu ăn, đây là cỡ nào lãng phí chứ nói chi là ăn cũng không phải loại này phương pháp ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phung phí của trời, Xích Dương Tử rất muốn xông đi vào cho Lục Ly mấy bàn tay, hiếm thấy ngày chân a, tựu bị Lục Ly lãng phí như vậy. Muốn biết đây chính là có thể làm cho hắn đột phá lục kiếp chí bảo, dạng này quả xuất hiện một mai đều sẽ để cho người ta đoạt vỡ đầu, lại bị Lục Ly lãng phí như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mùi vị không tệ, một cái quả Lục Ly mấy cái tựu nuốt vào, hắn sau khi ăn xong cảm giác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tiện tay lại hái được một mai miệng lớn nuốt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu tử, phía ngoài Xích Dương Tử mau tức điên rồi, những trái này hắn nhưng là trở thành bảo vật của mình, bây giờ bị Lục Ly như thế lãng phí tâm hắn đau đến muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vấn đề là hắn có thể làm sao, hắn xông đi vào chịu không được quá lâu a, coi như xông đi vào cũng không giành được thiên trúc quả a, hắn thật sâu ít mấy hơi quát khẽ nói. Tiểu tử chớ ăn, ngươi dạng này thiên trúc quả dược lực căn bản là không có cách hấp thu, đơn thuần lãng phí. Nếu không dạng này lão phu mang ngươi chạy khỏi nơi này, ngươi cho ta còn lại 10 cái quả, không ta chỉ cần 8 cái như thế nào? Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bực này lão ma, Lục Ly tự nhiên là không dám tin, đi theo cái này lão ma ra ngoài sợ là quả cho hắn về sau, sẽ cho hắn một trường vỗ chết. Lục Ly mấy cái liền đem quả ăn, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thôi động thần lực trong thân thể nhanh chóng vận chuyển, đem những cái kia quả dược lực nhanh chóng hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt cường đại quả, Lục Ly cảm giác từng đạo năng lượng cường đại trong thân thể du tẩu, còn có không ít năng lượng tiến vào 720 cái trong huyệt đạo. Nhục thể của hắn nhanh chóng hấp thu những năng lượng kia, nhục thân rõ ràng tại tăng cường, cũng cảm giác luyện hóa 100 gốc đỉnh cấp thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly luyện hóa quả về sau, cảm giác bên ngoài cơ thể đốt cháy khét, nhục thân nhanh chóng khỏi hẳn, cái quả này so cây kia đàng cùng kiến lửa mạnh hơn nhiều, rõ ràng là siêu cấp thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thử một chút, Lục Ly nếm thử ngừng thả ra Bác Long thuật, nhìn xem chỉ bằng quả năng lượng có thể hay không đứng vững bạch sắc hỏa diễm. Hắn vừa dừng lại phóng tích Bác Long thuật, nhục thân lập tức yếu bớt vô số lần, nhục thân bốc khí liên tục khói đen, cao ôn bắt đầu đốt bị thương hắn nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, Lục Ly mặc dù đau đến nghĩ lăn lộn đầy đất, nhưng hắn phát hiện những năng lượng kia hòa luyện hóa thớt gỗ từ đồng dạng, nhanh chóng chữa trị nhục thể của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ăn, Lục Ly mặc kệ nhiều như vậy, nắm lên một mai quả miệng lớn bắt đầu ăn, chỉ cần có thể để hắn đứng vững bạch sắc hỏa diễm, dù là sở hữu quả đều đã ăn xong lại như thế nào, thần dược không phải liền là lấy ra ăn sao? Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.